Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 43, chân tướng rõ như ban ngày. Hồng Giang Thành, một tòa ngọc hải cung khống chế bên dưới thành nhỏ, không có danh tiếng gì, bất quá nếu muốn ẩn thân, lại là một chỗ địa phương tốt. Lúc này Hồng Giang Thành liền giấu kín lấy không ít Thác Bạt thị tộc thực lực yếu dòng chính hoàng tộc, bao quát Thác Bạt Long. Dừng lại, Thác Bạt Long thiếu gia đang bế quan, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Thành chủ phủ một chỗ ngoài mật thất, trông coi bốn tên thị vệ lập tức cản xuống rồi trước đó đến quy nguyên cảnh đệ tử. Chỉ thấy cái này tên quy nguyên cảnh đệ tử một lần hành động vàng lệnh, trầm giọng nói, tộc trưởng vàng lệnh, Thác Bạt Long lập tức tiến về Ngọc Hải Cung, không được có nửa điểm trì hoãn. Vâng, nhìn thấy vàng lệnh, kia bốn tên thị vệ tranh thủ thời gian quỳ xuống. Sau đó một người trong đó trực tiếp mở cơ quan, theo lấy nặng nề cửa đá bị mở ra, kia bế quan bên trong Thác Bạt Long cũng bị bừng tỉnh. Bế quan tĩnh tu tối kỵ bị người quấy dày, huống chi là đột phá thời khắc mấu chốt. Thác Bạt Long đang chờ nổi giận, chợt thấy kia đệ tử trong tay vàng lệnh, thấy vàng khiến như thấy Thác Bạt Thiên Uy bản nhân. Thác Bạt Long không thể không quỳ bên dưới. Đương nhiên, Thác Bạt Long cũng biết rõ, bây giờ cái này vàng khiến là ở Lôi Hoành Thánh Giả trong tay. Lôi Hoành Thánh Giả mệnh lệnh, hắn đồng dạng không dám chống lại. Lôi Hoành Thánh Giả mệnh lệnh, Thác Bạt Long lập tức tiến về Ngọc Hải Cung, nửa ngày bên trong nhất định phải đến. Vội vã như vậy, Thác Bạt Long sững sờ, trong lòng cảm giác muốn phát sinh cái gì. Những ngày gần đây, Thác Bạt Long thế nhưng là đem Lôi Hoành Thánh Giả hống xoay quanh. Lại thêm hắn một mực chịu tộc trưởng Thác Bạt Thiên Uy sủng ái, đã có được 8 tầng thánh quang thiên phú, một lần còn bị Lôi Hoành Thánh Giả tay nắm tay chỉ đạo, hy vọng tương lai có thể nâng lên Thác Bạt thị tộc đại kỳ, trọng trấn Thác Bạt thị tộc. Ở Thác Bạt thị tộc, Thác Bạt Long thế nhưng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bình thường chỉ cần là chính mình bế quan, mặc kệ lớn như trời chuyện, Lôi Hoành Thánh Giả cùng Thác Bạt Thiên Uy đều sẽ chờ hắn bế quan đi ra, tuyệt không quấy dày. Hôm nay đây là làm sao rồi? Thác Bạt Long đa nghi, lập tức cũng cảm giác có chút không ổn rồi. Ngươi có biết Thánh Giả tìm ta chuyện gì? Thác Bạt Long lập tức cẩn thận nói, khách khí rất, kia đệ tử chẳng qua là một tên quy nguyên cảnh, mà Thác Bạt Long hiện tại thế nhưng là Thác Bạt thị tộc tương lai tộc trưởng không có hai nhân tuyển. Nhìn thấy Thác Bạt Long như thế khách khí, tranh thủ thời gian khom người nói, Long thiếu gia, tông tộc việc lớn, tiểu nhân cũng không dám lắm miệng, ngài cùng ta đi qua liền biết rõ rồi. Lôi Hoành Thánh Giả đại nhân yêu cầu thuộc hạ trong vòng một ngày nhất định phải đem ngài dẫn đi. Bây giờ thời gian không nhiều, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Cái này quy nguyên cảnh hiển nhiên cũng không ngốc, biết rõ Tần Phong muốn cùng Thác Bạt Long rằng co, tốt nhất vẫn là không cần nhiều miệng tốt. Nhưng mà một màn này xem ở Thác Bạt Long mắt bên trong, lại là càng thêm hồ nghi. Tinh Thiên Tông làm sao lại biết rõ chúng ta ẩn thân mà. Bỗng nhiên, Thác Bạt Long nói một câu, thuộc hạ cũng không biết rõ à, nhất định là kia Ngọc Hải Cung có người mật báo. Kia đệ tử lập tức phẫn hận nói, nhưng mà rất nhanh hắn liền sắc mặt biến hóa, tựa hồ ý thức được nói lộ rồi cái gì, vội vàng xấu hổ cười nói, Long thiếu gia xin yên tâm. Tinh Thiên Tông cũng không đuổi tận giết tuyệt, cho nên ngài đi qua chưa chắc sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không có đuổi tận giết tuyệt. Thác Bạt Long nghe xong, lại là thân thể run lên, sắc mặt đều biến rồi một chút. Không đuổi tận giết tuyệt, còn nhất định phải hắn đi qua. Chẳng lẽ là muốn hủy xuyên hắn chế tạo hòa đàm âm mưu chuyện? Cái gọi là có tật giật mình. này lúc Thác Bạt Long lập tức muốn đến nơi này, mà lại càng nghĩ khả năng càng lớn. Nếu thật là như thế, hắn đi rồi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thác Bạt Long không muốn mạo hiểm, hắn càng có thể không muốn chết. Hắn còn muốn làm Thác Bạt thị tộc tộc trưởng đây. Đột nhiên, Thác Bạt Long cắt ra suy nghĩ, nhưng thấy kia đệ tử, còn có kia bốn tên thị vệ đều kinh ngạc nhìn hắn. Vừa rồi nét mặt của hắn biến hóa quá lớn, để năm người này đều kinh ngạc. Hừ, kia Tần Phong gian trá vô cùng, ta ngược lại muốn xem hắn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Đi, nhìn thấy Thác Bạt Long kia lòng đầy căm phẫn, một thân chính khí bộ dáng. Tức khắc, năm tên Thác Bạt thị đệ tử đều phấn chấn. Dù sao Tần Phong là đại cừu nhân, Thác Bạt Long là tông môn cao tầng, tộc trưởng cháu trai, những này người từ trên tâm lý khuynh hướng Thác Bạt Long. Hy vọng Thác Bạt Long là chính nghĩa một phương. Bây giờ Thác Bạt Long như thế tình cảm dạt dào một mắng. Bọn họ tự nhiên đứng ở Thác Bạt Long cái này một bên. Tốt, Long thiếu gia mời, kia báo tin đệ tử khẽ khom người. Tránh ra đường, đi. Thác Bạt Long hất lên tay áo, trực tiếp bay ra ngoài, rời đi Hồng Giang Thành đã ngàn dặm xa. Dùng cái này tốc độ, nửa ngày bên trong tuyệt đối có thể tới Ngọc Hải Cung. Liền ở cái này lúc, Thác Bạt Long trở lại, tốc độ thả chậm lại. Ta có chút mê hướng rồi, hiện tại chúng ta hướng chỗ nào bay? Đại nhân, bay thẳng đến là được. Kia đệ tử vẫn chưa nói xong, đã đuổi tới Thác Bạt Long bên thân. Bỗng nhiên, Thác Bạt Long lợi chảo như tàn ảnh, lập tức liền gắt gao bóp lấy rồi cổ họng của hắn. Đại, kia đệ tử hoảng sợ gầm nhẹ, lại là nói không ra lời rồi. Hừ, Thác Bạt Long hừ lạnh một tiếng, căn bản không nói nhảm, trực tiếp đem cổ họng của đối phương cắt đứt. Sau đó càng là một trường đánh vào nó ngực, đem hắn nội tạng đều chấn vỡ mở, triệt để oanh sát. Tần Phong, người cái khốn nạn, người để ta liền Thác Bạt thị tộc đều lăn lộn ngoài đời không nổi, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta quyết không bỏ qua. Hư không bên trên, đầy tay dính máu Thác Bạt Long, vô biên cừu hận cùng lệ khí phát ra. Thác Bạt Long còn muốn hắn muốn đi chỗ nào mới có thể tìm được mới chỗ dựa cùng Tần Phong đối kháng. Đột nhiên, Thác Bạt Long con mắt sáng lên, hướng phương Nam bay đi. Ngọc Hải Cung, cả một ngày cũng không đợi đến Thác Bạt Long trở về. Lôi Hoành Thánh Giả rốt cục ngồi không yên, phái đệ tử tiến đến tìm kiếm, lại tìm tới rồi kia báo tin đệ tử thi thể. Mà Thác Bạt Long nhưng đã mất tích rồi. Sự tình rất rõ ràng rồi. Thác Bạt Long sợ tội chạy trốn rồi. Việc này một truyền tới, tức khắc toàn bộ Ngọc Hải Cung không còn bình tĩnh nữa rồi. Thanh Tiêu, ngươi còn muốn rảo biện sao? Đột nhiên, Lôi Hoành Thánh Giả chỉ vào đã bị phong ấn lực lượng Thanh Tiêu Thánh Giả, tức giận giống nói. Thanh Tiêu Thánh Giả sắc mặt một hồi trắng bệch. Hắn biết rõ, Thác Bạt Long vừa trốn, cũng đã là thừa nhận hết thảy đều là hắn làm rồi. Lại rảo biện cũng là vô ích. Phu phu, Thanh Tiêu Thánh Giả đột nhiên quỳ gối Lôi Hoành Thánh Giả, Thác Bạt lệ trước mặt, khóc nói, Thánh Giả, thất gia, đều là Thác Bạt Long làm đó à. Giết Khánh Hằng thiếu gia là hắn, giết Đạm Sơn Thánh Giả cũng là hắn, thật cùng ta không can hệ. Khốn nạn, Thác Bạt lệ nổi giận, đột nhiên một trường đánh vào Thanh Tiêu Thánh Giả trên đỉnh đầu, trực tiếp đem nó đầu oanh nhão nhoẹt, kể cả linh hồn đều cùng một chỗ rảo sát rồi đi. Chuyện không liên quan tới ngươi. Đạm Sơn Thánh Giả cũng là Thác Bạt Long có thể giết, nhất định là hai người các ngươi thông đồng tốt. Phi, Thác Bạt lệ hung hăng nhổ ngụm nước miếng. Hắn vốn chính là duy trì Thác Bạt Khánh Hằng làm đời kế tiếp tộc trưởng, đối Thác Bạt Long quan hệ cực kém, Bây giờ nghe xong giết Thác Bạt Khánh Hằng chính là Thác Bạt Long, càng là giận dữ không thôi. Mà cái khác Thác Bạt thị tộc người cũng đều trầm mặc rồi. Thật là Thác Bạt Long cùng Thanh Tiêu Thánh Giả giết chết Thác Bạt Khánh Hằng cùng Đạm Sân Thánh Giả. Sau đó cố ý giá họa Tinh Thiên Tông, để hai thế lực lớn sống mái với nhau. Lúc này mới có rồi Thác Bạt thị tộc hiện tại bi thảm tình cảnh. Thậm chí đứng trước diệt tộc hoàn cảnh. Tức khác, toàn bộ Thác Bạt thị tộc chửi rủa không ngừng bên tai. Sự phẫn nộ của dân chúng trong thời gian cực ngắn đạt tới rồi người người oán trách cấp độ. Uổng các người Thác Bạt thị vẫn là cự hình thế lực, một điểm đầu óc đều không có. Tần Phong nhìn về phía Lôi Hoành Thánh Giả Thác Bạt Lệ, cười lạnh nói: các ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như ta không có cùng các ngươi ký kết hòa đàm khế ước, làm sao có thể để tông môn cao tầng đều rời đi Giang Sơn xã Tắc Đồ, đi tiếp thu Vạn Phong Cương Vực, Phong Lam Hồ Cương Vực, đây không phải là chính mình muốn chết sao? Lôi Hoành Thánh Giả mặt một hồi xanh một hồi trắng, Thác Bạt Lệ mấy người cũng đều sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong đó không ít Thác Bạt thị cao tầng đều rất coi trọng Thác Bạt Long, bởi vì Thác Bạt Long ở trước mặt bọn hắn biểu hiện rất tốt. Lại thêm Thác Bạt Khánh Hằng vừa chết, Thác Bạt Long càng là tương lai tộc trưởng không có hai nhân tuyển. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện rồi chuyện như vậy, quả thực cho những này người tâm lý một lớn đả kích. Tốt rồi, đến cùng ai sẽ bỏ hòa đàm khế ước, nhất định phải không chết không thôi. Các ngươi cũng đều biết rõ rồi, xem như để các ngươi làm cái rõ ràng quỷ. Hiện tại các ngươi có thể lên đường rồi. Tần Phong sắc mặt băng lãnh, cũng không dự định buông tha những này người. Những này người chỉ đều là Thác Bạt thị tộc hạch tâm cao tầng, thực lực kinh thiên, quyền lợi vậy cực lớn. Bây giờ hai tông quyết chiến, mặc kệ ai đúng ai sai, đều sớm đã là không chết không thôi. Hắn hôm nay không giết những này người, ngày mai những này người liền có thể đối Tinh Thiên Tông tạo thành to lớn tử thương. Cái này là chiến tranh. Bỗng nhiên, trọng thương thở hơi cuối cùng Lôi Hoành Thánh Giả phù phù một chút quỳ rạp xuống đất. Một màn này đem Tần Phong sửng sốt rồi. Không chỉ hắn, Tinh Thiên Tông đệ tử, Thác Bạt thị tộc con cháu tất cả đều sửng sốt rồi. Lôi Hoành Thánh Giả, đây chính là Vô Tận Cương Vực bài danh ba vị trí đầu đỉnh tiêm nhân loại đại năng. Ở Thác Bạt thị tộc nội bộ, có lẽ hết thảy đầu tiên đều nghe tộc trưởng Thác Bạt Thiên Uy. Thế nhưng là ở Vô Tận Cương Vực, Lôi Hoành Thánh Giả địa vị càng ở Thác Bạt Thiên Uy chờ to lớn thế lực tộc trưởng phía trên. Dù sao đây là thực lực vi tôn thế giới, mà Lôi Hoành Thánh Giả chính là mạnh. Người bình thường nhìn thấy thánh cảnh đều muốn tôn một tiếng thánh giả. Thế nhưng là tất cả thánh cảnh đến rồi Lôi Hoành Thánh Giả trước mặt, liền đến phiên bọn họ tôn xưng thánh giả rồi. Bây giờ chính là một cái địa vị cao như thế người, vậy mà trước mặt mọi người cho người ta quỳ xuống. Càng là địa vị cao người, càng phải mặt mũi. Lôi Hoành Thánh Giả cái quỳ này, đâu chỉ ngàn vàng, đây là muốn cầu xin tha thứ sao? Tần Phong trố mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn nói. Lôi Hoành Thánh Giả run giọng nói, hết thảy chỉ đều là chúng ta Thác Bạt thị tộc chi sai. Cái này đại chiến quái chúng ta, tất cả mọi người nghe lấy. Đây là Lôi Hoành Thánh Giả cùng Tần Phong hai cái người đối thoại. Chỉ là một cái quỳ, một cái đứng lấy, chẳng diện làm người ta không khỏi thổn thức. Lôi Hoành Thánh Giả lại nói, bây giờ ta Thác Bạt thị đã nguyên khí đại thương, trong môn thánh cảnh, cực cảnh 10 chết 6 7, nếu như ngươi lại giết sạch chúng ta người nơi này, Thác Bạt thị liền thật muốn bị diệt tộc rồi. Mời Tần Tông chủ thả chúng ta một con đường sống. Tần Phong phản ứng cũng rất lạnh lùng, chỉ là hỏi lại nói, hôm nay là chúng ta Tinh Thiên Tông đánh bại rồi các ngươi, nếu như là các ngươi đem chúng ta Tinh Thiên Tông ép lên rồi tuyệt cảnh, sẽ phải diệt tông. Lôi Hoành thánh giả, tự ngươi nói một chút, coi như ngươi biết rõ rồi hòa đàm chân tướng, sẽ thả chúng ta một con đường sống sao? Lôi Hoành thánh giả lắc đầu, sẽ không. Tần Phong nói, ngươi ngược lại là thành thật. Lôi Hoành thánh giả nói, sai đều ở Thác Bạt Long, cũng đều ở ta, bởi vì ta là Thác Bạt thị tộc người quyết định phát động ngàn vạn đại quân đi diễn tiêu cương vực diệt các ngươi cũng là ta. Nếu như ngươi muốn trả thù, ta chi sinh tử, mặc cho ngươi một tiếng hạ lệnh, chỉ là Thác Bạt thị những người khác là vô tội. Ngươi sai rồi. Tần Phong đột nhiên âm thanh đề cao rồi mấy phần. Chiến tranh, không có người nào là vô tội. Ta Tinh Thiên Tông chết như vậy nhiều đệ tử, ai nói qua vô tội? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN